Chương 651, Liên quân xuất phát. Tướng quân chứng kiến Uchiha Saitama, khuôn mặt u sầu trong nháy mắt tiêu thất, Uchiha Saitama vừa rơi xuống đất, liền đi nhanh lên đi qua. Thành, ngươi thế nào không có chuyện gì a? Tướng quân quan tâm hỏi. Uchiha Saitama mỉm cười, khoát tay háo nói, không có việc gì, ta đã sớm khôi phục lại. Tướng quân nghe vậy ngẩn ra, sau đó cẩn thận nhìn một chút Uchiha Saitama sắc mặt, kinh ngạc nói, người bình thường quá độ sử dụng trả cơ dạ, lâu thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 2-3 ngày, ngắn ngủi thời gian một ngày, ngươi dĩ nhiên đã khôi phục lại. Quả nhiên là biến thái A. Uchiha Saitama nghe vậy cười khổ một hồi, coi như trả cơ dạ dùng đinh điểm không dư thừa, miễn là nghỉ ngơi mấy giờ đồng hồ, là hắn có thể lập tức khôi phục lại. Đem tình hình thực tế sau khi nói ra, chỉ sợ tướng quân sẽ càng thêm kinh ngạc. Uchiha Saitama dù sao cũng là liên quân quỷ hiền phong, chứng kiến toàn bộ đường ven biển đã đậu đầy thuyền hàng không mẫu hạm, còn có rậm rạp chẳng chịt máy bay, nghi ngờ nói, đều đã vào vị trí của mình, mọi người làm thế nào không xuất phát? Tướng quân tao mày nói, những cái này uy nhân không phải còn chưa tới sao? Được rồi, bọn họ phía trước tìm ngươi tới, không phải gây bất lợi cho ngươi a? Nói rằng cuối cùng, tướng quân trong mắt hàn mang lóe lên, chẳng những là hắn, bên cạnh còn lại quốc gia. Bộ đội quan chỉ huy cũng dồn dập nghiêm túc, vẻn hai đợi Uchiha Saitama trả lời. Uchiha Saitama là cái này chàng chiến tranh then chốt, đối với Uchiha Saitama làm việc thiên tư động thủ, liền cho rằng đưa cả nhân loại tương lai với không để ý những người này đều là cùng một cái ý nghĩ, miễn là Uchiha Saitama gật đầu một cái, bọn họ lập tức sẽ dựa theo minh ước điều khoản. Đối với đảo quốc động thủ nhìn chu vi từng cái quốc gia bộ đội lãnh đạo, Uchiha Saitama bất đắc dĩ cười, bọn họ đích xác bày ra hồng môn yến, chuẩn bị tạ đạn tháo, còn có mấy ngàn hai hơn trăm cấp cường giả. Uchiha Saitama lời còn chưa nói hết, người bên cạnh liền không nhịn được. Những thứ này ghê tởm uy nhân quả nhiên dụng tâm ác độc, bọn họ tâm lý còn có minh ước sao? Còn có toàn bộ nhân loại sau này sao? Ta liền biết bọn họ không yên lòng, dĩ nhiên vận dụng đạn đạo, còn có mấy ngàn danh cường giả, may mà thanh đại nhân thực lực siêu quần, có thể chuyển nguy thành an đi. Chúng ta bây giờ phải đi tìm những cái này đảo quốc món lòng đòi một câu trả lời hợp lý. Tướng quân dẫn đầu, còn lại các quốc gia thủ lĩnh đều ngồi không yên, trực tiếp thủ tiêu hành động, chuẩn bị đi trước đảo quốc căn cứ chất bọn họ. Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, những người này đều ngừng lại, bởi vì Uchiha Saitama vẫn như cũ đứng tại chỗ, trên mặt chẳng những không có nửa điểm nộ khí, ngược lại còn treo móc một nụ cười. Tướng quân hơi ngẩn ra, cau mày hỏi, đúng vậy Thanh, người nhiều như vậy bao vây tiếu trừ ngươi, vì sao ngươi không bị thương chút nào? Lẽ nào lâm thời triệt tiêu hành động? Còn lại quốc gia một cái thủ lĩnh tức giận nói, hủy bỏ thì thế nào, cử động như vậy là không thể được tha thứ. Bên cạnh một người phụ hòa nói, không sai, coi như Thanh đại nhân chính mình rộng lượng, chúng ta cũng phải dựa theo minh ước, đối với đảo quốc những người này tiến hành chế chuyện này nhất định phải có một thuyết pháp. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Uchiha Saitama vẫn trầm mặc không nói. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, đợi hắn mở miệng. Chu vi dần dần trầm tĩnh lại thời điểm, Uchiha Saitama thở một hơi thật dài nói rằng, mọi người vẫn là nhanh lên hành động a, khoảng cách người thứ hai thời không khe hở bạo phát khổng lồ sinh vật chỉ còn lại có 2 ngày, có ở đây không lên đường lời nói, liền không dự được. Uchiha Saitama nói vừa xong, tự mình đi hướng hải ngạn. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, tướng quân nhìn Uchiha Saitama, chân mày cau lại. Hắn đã mơ hồ đoán ra chuyện gì xảy ra. Bất hòa đảo quốc những người đó muốn một thuyết pháp sao? Không được à, đảo quốc chuyện này trễ xử lý, chúng ta làm sao có thể an tâm chiến đấu? Không phải nghiêm phạt bọn họ, ai biết bọn họ lại sẽ ở sau lưng làm âm mưu gì? Uchiha nghe phía sau huyên náo nghị luận, chậm rãi xoay người, bình tĩnh nói, bọn họ sẽ không lại làm âm mưu gì. Mọi người nghe xong Uchiha sẽ tạ lời nói đều là một bộ sở không được đầu náo dáng vẻ. Làm sao bị ám hại Uchiha Saitama sẽ giúp những người này nói tốt? Đúng vào lúc này, vài cái lính liên lạc chen vào đội ngũ đang trung ương, vội vội vàng vàng đến rồi mỗi người quốc gia thủ lĩnh bên người. Đảo quốc bộ đội chậm chạp không hiện thân, các quốc gia đã sớm phái người đi đảo quốc căn cứ kiểm tra nguyên nhân. Lúc này, những lính liên lạc này từng cái đầy người đại hãn, khuôn mặt lo lắng, như là gặp ma. Bọn họ đều chết hết toàn bộ đảo quốc căn cứ. Đều bị hủy diệt. Một cái Hoa Kỳ lính liên lạc kinh hoàng nói rằng, cái gì? Hoa Kỳ thủ lĩnh quá sợ hãi. Còn lại từng cái quốc gia thủ lĩnh cũng đều há to miệng. Một đám thủ lĩnh ở giữa, chỉ có tướng quân bảo trì thường sắc, liếc nhìn phía trước củ chỉ hạ sải tạ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra là ai làm, chẳng lẽ nói là Hoa Kỳ thủ lĩnh? Quay đầu nhìn lại lúc, ủ chỉ hạ sải tạ đã lên trước kia quan chỉ huy ngồi máy bay. Lúc này, các quốc gia thủ lĩnh rốt cuộc minh bạch, vì sao ủ chỉ hạ sải tạ rõ ràng gặp nạn bị ám toán, vẫn là một bộ vân đạm phong khinh, rộng lượng bộ dạng, bởi vì những người kia bị hắn tiêu diệt tỉnh ngộ lại sau đó. Các quốc gia thủ lĩnh cũng là một hồi tê cả da đầu, bởi vì trong trò chơi, bọn họ cũng không còn thiếu cùng ủ trì hạ sải tạ, cùng hồ hạ kết cựu oán. Một mình một người san phẳng rồi đảo quốc căn cứ thực sự là quá kinh khủng, mấy ngàn danh cường giả ở trong game đều là hơn 200 cấp ngoạn gia A, cứ như vậy không coi ủ trì hạ sải tạ mạnh như vậy. Chúng ta cả nhân loại xem như là được cứu rồi, có người vui mừng có người buồn, thán phục qua đi, những thứ này thủ lĩnh ôm phức tạp tâm tình. Đi theo ủ chỉ hạ sẽ tạ sau đó lên máy bay. Người thứ hai thời không khe hở ở Hoa Kỳ bờ biển Tây phụ cận. Liên quân tại chỗ đợi một Nga y sau, vô cùng vô tận khổng lồ sinh vật từ trong biển hiện ra tới. Bất quá cùng phía trước không cùng một dạng là, đợt thứ hai khổng lồ sinh vật là trước một lần gấp đôi. Ủ chỉ hạ sẽ tạ từ không trung thô sơ giản lược phòng trường. Số lượng đã vượt qua 200 ủ chỉ hạ sẽ tạ một người ở trên không kiểm tra, có trước một lần kinh nghiệm. Liên quân cũng sẽ không giống như phía trước như vậy luống cuống tay chân, từng cái đem xuất sinh đạo thông linh thú cho rằng chiến hạm, nằm vùng ở một chỗ eo biển. Mà chỗ hải vực chu vi, tụ tập cả nhân loại quốc gia hết thể chiến hạm cùng hàng không mẫu hạm, từ quái thú quân đoàn xuất hiện cái kia phút chốc, vô số đạn đạo đã nhắm ngay chúng nó, bầu trời ngoại trừ ủ chỉ hạ sải tạ, còn có trên trăm khung máy bay bồi hồi, miễn là ủ chỉ hạ sải tạ hạ lệnh, liền chuẩn bị oanh tạc. Mà nghĩ ra bộ đội vẫn như cũ đem ủ trí hạ sẽ tạ xuất sinh đạo thông linh thú cho rằng chiến hạm, nằm vùng ở vừa ra eo biển, miễn là vòng thứ nhất khoa học kỹ thuật vũ khí oanh tạc hoàn tất, nên đến bọn họ đăng tràng. Cùng phía trước không cùng một dạng là, ủ trí hạ sẽ tạ trong hai ngày này không ngừng thông linh, nhưng mà nghỉ ngơi, sau đó sẽ lần sử dụng thông linh thú, đã tính tổng cộng trên 100 con thông linh bộ đội một lần cuối cùng sử dụng xuất sinh đạo ở mấy giờ trước đây. Hắn hiện tại trả cờ giả sự dư thừa, vẫn như cũ vẫn duy trì đỉnh phong chiến lược chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.